Vũ Thần Chúa Tể, chương 3574, Tôn Cảnh đến. Góc truyện audio.com, Tình Tuyết cổ hoa mang theo Tình Tuyết hai tỷ muội, Hàng Lâm kiếm trùng kim sắc cổ lộ tong thiên địa, vô tận tôn giả khí tức Hàng Lâm, như là hùng dũng mênh mông, bao phủ tất cả tôn giả, ngự trị tại trên thiên đạo, tôn giả Hàng Lâm, thiên đạo tránh lui, đủ để tạo thành kinh khủng dị tượng, tôn giả giận dữ, có thể lấn áp thiên đạo, đưa tới thiên địa biến động. Thế nhưng, làm Tình Tuyết cổ hoa Hàng Lâm kiếm trùng chỗ lúc trên người hắn hùng dũng tôn giả chi lực trong nháy mắt nội liễm, biến mất phảng phất bị kiếm mộ này trong vô hình khí tức cho trấn áp. Kiếm trùng cấm địa đúng là phi phàm. Tình Tuyết cổ hoa thi thào cảm thụ được vùng thế giới này uy áp kinh khủng, thần sắc khẽ biến, lúc này, hắn có một loại cảm giác trong cơ thể hắn tôn giả chi lực ở chỗ này thụ đến mãnh liệt áp chế. Tổ gia gia, ban nãy thân ảnh kia, giống như là sư phụ. Tình Tuyết Tư Lam nỉ non nói ra, ánh mắt mập mờ, hắn lực chú ý, lúc này còn rơi vào trước đi vào kim sắc cổ lộ tần trần trên thân, không cách nào tự kiềm chế. Ồ, chính là trước tiến vào kim sắc cổ lộ thân ảnh. Tình Tuyết cổ hoa cau mày, hắn lúc trước nhìn liếc qua một chút, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ bóng lưng, kéo hai vị thân ảnh tuyệt mỹ tiến vào này kim sắc cổ lộ, chẳng lẽ đó chính là Tình Tuyết Tư Lam sư phụ. Nếu như người này thật là nói, vậy mình chẳng phải là đem mình tổ tôn nữ đi trong hố lửa đẩy. Tư Lam, ngươi là nói cái kia kéo hai cái mỹ nữ tiến vào kiếm trùng trong huyệt mộ người là sư phụ ngươi. Tình Tuyết Tư Vân cũng cau mày, trong lòng lộ ra không hiểu chán ghét, trước liên tục nghe Tình Tuyết Tư Lam nói nàng sư phụ như thế nào, có ai nghĩ được tới chỗ này lại thấy như thế một cái hình ảnh, một nam hai nữ, ở nơi này kiếm trùng chỗ cũng còn thân thân ta ta, chán ngán cùng một chỗ, rõ là Tư Lam trong miệng theo như lời cái kia thiên tài tuyệt thế. Xuống hiểu một chút liền biết. Tình Tuyết cổ hoa cũng là cười khẽ trực tiếp đi vào kiếm trùng kim sắc cổ lộ phụ cận, khi hắn đến trong nháy mắt vô luận là kim sắc cổ lộ vẫn là chưa có thể bước vào kim sắc cổ lộ cường giả, khí sắc tất cả đều biến, trong còn sót lại một ít còn chưa bước vào kim sắc cổ lộ một ít thế lực cao thủ, lại tất cả đều lướt nhanh ra, hướng phía dưới kim sắc cổ lộ bạo lướt đi. Tôn cảnh cao thủ, tất cả mọi người biến sắc mặc kệ có biết hay không Tình Tuyết cổ hoa, nhưng từng vị cảnh cao thủ xuất hiện đủ để cho bọn họ đều hoảng sợ biến sắc gấp rút tiến vào kim sắc cổ lộ trong, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chỉ có tiến vào kim sắc cổ lộ trong thụ đến cổ lộ che chở, mới có thể không bị tôn cảnh cao thủ để mắt tới, bằng không bọn hắn tất nhiên nguy hiểm. Chư vị nhìn thấy lão phu hà tất lo lắng như thế đây. Tình Tuyết cổ hoa khẽ cười một tiếng, cất bước tới, vù vù trên người hắn tôn giả khí tức tuy là bị kiếm trùng lực áp chế, có thể bước ra một bước lúc, hư không kích động, này nhất phương hư không, đột nhiên bị phong tỏa, mấy tôn đỉnh phong thánh chủ cao thủ cấp bậc bị giam cầm ở hư không, lại không thể động đậy. Trong thiên địa quy tắc biến, góc truyện audio.com. Tình Tuyết cổ hoa mang theo Tình Tuyết hai tỷ muội, Hàng Lâm kiếm trùng kim sắc cổ lộ tong thiên địa, vô tận tôn giả khí tức Hàng Lâm, như là hùng dũng mênh mông, bao phủ tất cả tôn giả, ngự trị tại trên thiên đạo, tôn giả Hàng Lâm, thiên đạo tránh lui, đủ để tạo thành kinh khủng dị tượng, tôn giả giận dữ, có thể lấn áp thiên đạo, đưa tới thiên địa biến động. Thế nhưng, làm Tình Tuyết cổ hoa Hàng Lâm kiếm trùng chỗ lúc trên người hắn hùng dũng tôn giả chi lực trong nháy mắt nội liễm, biến mất phảng phất bị kiếm mộ này trong vô hình khí tức cho trấn áp. Kiếm trùng cấm địa đúng là phi phàm. Tình Tuyết cổ hoa thi thào cảm thụ được vùng thế giới này uy áp kinh khủng, thần sắc khẽ biến, lúc này, hắn có một loại cảm giác trong cơ thể hắn tôn giả chi lực ở chỗ này thụ đến mãnh liệt áp chế. Tổ gia gia, ban nãy thân ảnh kia, giống như là sư phụ. Tình Tuyết Tư Lam nỉ non nói ra, ánh mắt mập mờ, hắn lực chú ý, lúc này còn rơi vào trước đi vào kim sắc cổ lộ tần trần trên thân, không cách nào tự kiềm chế. Ồ, chính là trước tiến vào kim sắc cổ lộ thân ảnh. Tình Tuyết cổ hoa cau mày, hắn lúc trước nhìn liếc qua một chút, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ bóng lưng, kéo hai vị thân ảnh tuyệt mỹ tiến vào này kim sắc cổ lộ, chẳng lẽ đó chính là Tình Tuyết Tư Lam sư phụ. Nếu như người này thật là nói, vậy mình chẳng phải là đem mình tổ tôn nữ đi trong hố lửa đẩy. Tư Lam, ngươi là nói cái kia kéo hai cái mỹ nữ tiến vào kiếm trùng trong huyệt mộ người là sư phụ ngươi. Tình Tuyết Tư Vân cũng cau mày, trong lòng lộ ra không hiểu chán ghét, trước liên tục nghe Tình Tuyết Tư Lam nói nàng sư phụ như thế nào, có ai nghĩ được tới chỗ này lại thấy như thế một cái hình ảnh, một nam hai nữ, ở nơi này kiếm trùng chỗ cũng còn thân thân ta ta, chán ngán cùng một chỗ, rõ là Tư Lam trong miệng theo như lời cái kia thiên tài tuyệt thế. Xuống hiểu một chút liền biết. Tình Tuyết cổ hoa cũng là cười khẽ trực tiếp đi vào kiếm trùng kim sắc cổ lộ phụ cận, khi hắn đến trong nháy mắt vô luận là kim sắc cổ lộ vẫn là chưa có thể bước vào kim sắc cổ lộ cường giả, khí sắc tất cả đều biến, trong còn sót lại một ít còn chưa bước vào kim sắc cổ lộ một ít thế lực cao thủ, lại tất cả đều lướt nhanh ra, hướng phía dưới kim sắc cổ lộ bạo lướt đi. Tôn Cảnh cao thủ, tất cả mọi người biến sắc, mặc kệ có biết hay không Tình Tuyết Cổ Hoa, nhưng từng vị cảnh cao thủ xuất hiện đủ để cho bọn họ đều hoảng sợ biến sắc, gấp rút tiến vào kim sắc cổ lộ trong, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chỉ có tiến vào kim sắc cổ lộ trong, thụ đến cổ lộ che chở, mới có thể không bị Tôn Cảnh cao thủ để mắt tới, bằng không bọn hắn tất nhiên nguy hiểm. Chư vị nhìn thấy lão phu hà tất lo lắng như thế đây? Tình Tuyết Cổ Hoa khẽ cười một tiếng, cất bước tới, vù vù trên người hắn tôn giả khí tức tuy là bị kiếm trùng lực áp chế, có thể bước ra một bước lúc hư không kích động này nhất phương hư không, đột nhiên bị phong tỏa, mấy tôn đỉnh phong thánh chủ cao thủ cấp bậc bị giam cầm ở hư không, lại không thể động đậy. Trong thiên địa quy tắc biến, góc truyện audio.com, bọn họ biến sắc đều là hoảng sợ, đỉnh phong thánh chủ, là thân dung thiên đạo đỉnh cấp cao thủ, tại thiên đạo quy tắc lĩnh ngộ trên, đăng phong tạo cực thế nhưng Tôn Cảnh cao thủ, là siêu việt thiên đạo tồn tại, bản thân tạo thành đặc biệt lĩnh vực trấn áp tất cả, ở nơi này phương trong lĩnh vực ngay cả thiên đạo đều phải bị áp chế. Một khi cấp thánh chủ cao thủ rơi vào Tôn Cảnh cao thủ trong lĩnh vực, vậy liền tương đương với con cá rời khỏi hà lưu, mất đi sức chống cự. Những tin đồn này, bọn họ trước đây cũng chỉ là nghe nói, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, y nguyên khó tránh khỏi khiếp sợ hoảng sợ, hơi bị biến sắc. Tại Tình Tuyết Cổ Hoa dưới sự uy áp này, mấy tôn đỉnh phong thánh chủ không dám phản kháng, chỉ là run lẩy bẩy, ngưng mắt nhìn Tình Tuyết Cổ Hoa. Ngô, không cần khẩn trương, lão phu chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi mà thôi. Tình Tuyết Cổ Hoa cười khẽ tiến hành hỏi thăm, trước nơi đây phát sinh cái gì, lại có người nào đã tiến vào kim sắc cổ lộ trong. Nghe vậy, này mấy tôn cao thủ không dám giấu giếm, lúc này đem trước đã phát sinh tất cả cho biết Tình Tuyết Cổ Hoa, không rõ chi tiết. Ồ, đến từ cổ đạo tông cao thủ trẻ tuổi, thực lực mạnh, liền quỷ bức tộc tộc trưởng cùng đỉnh phong thánh chủ đều sừng sững không hãi sợ cường thế đánh bại. Tình Tuyết Cổ Hoa cười khẽ, xem ra chính mình là tìm đúng, nói như vậy, trước tiến vào kim sắc cổ lộ ba bóng người, thật đúng là Tình Tuyết Tư Lam sư phụ Trần Thanh ba người. Các ngươi đi đi, Tình Tuyết Cổ Hoa giơ tay lên, tức khắc vùng thế giới này lĩnh vực tiêu tán, này mấy tôn cao thủ tháo ra ràng buộc từng cái thần tốc rời khỏi, trong khoảnh khắc tiến vào kim sắc cổ lộ trong. Cách đó không xa một cái kim sắc cổ lộ trong, Thiên Nguyên phái Vân Tiêu Tông chủ nhìn chằm chằm Tình Tuyết Cổ Hoa, ánh mắt có một ít âm hàn, không ngờ Tình Tuyết gia cao thủ, lại đã đi trước đến. Tổ gia gia, ngươi không phải nói này Thiên Nguyên phái người là gia các thế gia thủ hạ sao? Mấy tên kia chính là đi, không bằng hiện tại động thủ, đưa bọn họ chém giết ở chỗ này, coi như là thế sư phụ trả thù. Tình Tuyết Tư Lam nhìn sắp đi tới kim sắc cổ lộ phần cuối Vân Tiêu Tông chủ một nhóm nói ra, Tình Tuyết Tư Vân trong ánh mắt cũng hiện lên một chút lãnh mang. Thấy thế Thiên Nguyên phái Vân Tiêu Tông chủ đám người mắt sáng lên, so với cũng không nói gì, ngược lại ở sâu trong nội tâm có một ít nóng lòng muốn thử, cấp rút muốn xem Tình Tuyết Cổ Hoa đối tự mình động thủ. Nơi đây, chính là thông thiên kiếm các di chỉ chỗ Tình Tuyết Cổ Hoa tuy mạnh, là tôn giả cảnh giới cao thủ, nhưng nếu là tùy tiện xuất thủ tất nhiên sẽ thụ đến vô tận kiếm khí tập sát, tựa như trước động thủ cao thủ đồng dạng, bị vô tận kiếm khí chém giết ở chỗ này, không chết cũng muốn trọng thương. Tình Tuyết Cổ Hoa khẽ lắc đầu, nói, không thể, này kim sắc cổ lộ, không cách nào quấy rối, nếu là cưỡng ép xuất thủ, ngược lại sẽ lọt vào phản phệ, khó thoát khỏi cái chết. Còn có chuyện này, Tình Tuyết Tư Lam biến sắc. Hà, đột nhiên, Tình Tuyết Cổ Hoa ngẩng đầu, liền thấy xa xa trong thiên địa nhất đạo đáng sợ mệnh vận trường hà cuốn tới, ngang qua chân trời, đột nhiên hàng lâm ở nơi này kiếm trùng chỗ bên ngoài. Là Chư Cắt Như Long cái kia lão cẩu Tư Lam, Như Vân, đi, chúng ta trước vào kim sắc cổ lộ. Góc truyện audio.com, bọn họ biến sắc đều là hoảng sợ, đỉnh phong thánh chủ, là thân dung thiên đạo đỉnh cấp cao thủ, tại thiên đạo quy tắc lĩnh ngộ trên, đăng phong tạo cực thế nhưng Tôn Cảnh cao thủ, là siêu việt thiên đạo tồn tại, bản thân tạo thành đặc biệt lĩnh vực trấn áp tất cả, ở nơi này phương trong lĩnh vực ngay cả thiên đạo đều phải bị áp chế. Một khi cấp thánh chủ cao thủ rơi vào Tôn Cảnh cao thủ trong lĩnh vực, vậy liền tương đương với con cá rời khỏi hà lưu, mất đi sức chống cự. Những tin đồn này, bọn họ trước đây cũng chỉ là nghe nói, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, y nguyên khó tránh khỏi khiếp sợ hoảng sợ, hơi bị biến sắc. Tại Tình Tuyết Cổ Hoa dưới sự uy áp này, mấy tôn đỉnh phong thánh chủ không dám phản kháng, chỉ là run lẩy bẩy, ngưng mắt nhìn Tình Tuyết Cổ Hoa. Ngô, không cần khẩn trương, lão phu chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi mà thôi. Tình Tuyết Cổ Hoa cười khẽ tiến hành hỏi thăm, trước nơi đây phát sinh cái gì, lại có người nào đã tiến vào kim sắc cổ lộ trong. Nghe vậy, này mấy tôn cao thủ không dám giấu giếm, lúc này đem trước đã phát sinh tất cả cho biết Tình Tuyết Cổ Hoa, không rõ chi tiết. Ồ, đến từ cổ đạo tông cao thủ trẻ tuổi, thực lực mạnh, liền quỷ bức tộc tộc trưởng cùng đỉnh phong thánh chủ đều sừng sững không hãi sợ cường thế đánh bại.